Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3919, thanh âm gì, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám ảnh thành, thần giới 13 thành một trong đó mỗ một mảnh trong cung điện, cất giữ rất nhiều bài vị, liền cùng cửu u thành một dạng, nhưng phàm có được bài vị yêu ma, đều là tam tộc dòng dõi vương tộc dòng dõi bài vị tại phía dưới cùng, hoàng tộc ở giữa, thánh tộc trên nhất. Cất giữ bài vị cung điện, được xưng là thần huyết các. Mỗi ngày đều sẽ có hàng loạt yêu ma tiến vào thần huyết các bên trong, quỳ lại hành lễ. Thứ nhất là vì truy điệu những cái kia tả thế tam tộc dòng dõi cùng cường giả. Thứ hai là vì cho còn sống sót tam tộc dòng dõi cùng cường giả thỉnh an. Cho dù là vương tộc dòng dõi, hành tung đều cực kỳ quỷ bí, như không đại sự phát sinh, tươi ít sẽ xuất hiện tại đây chút bình thường yêu ma trước mặt. Thánh vị yêu ma mong muốn gặp bọn họ một mặt cũng khó khăn, đại bộ phận đều đang bế quan ở trong. Cho nên, hãy chút bình thường yêu ma, chỉ có thể đem bài vị xem như là tam tộc dòng dõi. Theo vạn thú hà sôi trào càng ngày càng kịch liệt, tới thần huyết các ở trong lễ bái yêu ma cũng là càng ngày càng nhiều, bởi vì bọn hắn biết, tất cả tam tộc dòng dõi đều bởi vì vạn thú hà mà nỗ lực, lúc này mới là có khả năng nhất nhìn thấy bọn hắn. Đương nhiên, cũng không phải là vì nịnh nọt cùng nịnh nọt, đối với tam tộc dòng dõi, này chút bình thường yêu ma có một loại phát ra từ nội tâm cuồng nhiệt cùng cung kính, dù cho chỉ có thể xa xa nhìn đối phương liếc mắt, bọn hắn đều sẽ thấy vừa lòng thỏa ý, nghe nói sao. Đang Hằng Điện Hạ đã xuất quan, vạn thú hà còn chưa mở ra đâu, Đang Hằng Điện Hạ làm sao sớm như vậy liền xuất quan. Hắn giống như là gặp bình cảnh, nghe nói bế quan đã vô dụng, trừ phi dựa vào một ít vật phẩm, mới có thể lại một lần nữa tại trên thực lực đạt được tăng lên. Đúng vậy à, ta cũng đã nghe nói qua, có vẻ như đánh giết nhân tộc những cái kia thiên kiêu ban thưởng bên trong, liền có Đang Hằng Điện Hạ thứ cần thiết. Nói cách khác, Đang Hằng Điện Hạ lần này xuất quan, chủ yếu là vì truy sát nhân tộc. Kỳ thật cũng không thể nói như vậy, dùng Đang Hằng Điện Hạ chiến lực, nhân tộc đáng là gì? Coi như là cái kia xếp hàng thứ nhất Yêu Long Cổ Đế, cũng chẳng qua là bởi vì ở kiếp trước danh khí lớn mà thôi. Luận thời khắc này thực lực, hắn tại Đang Hằng Điện Hạ trong mắt lại đáng là gì? Điện Hạ sợ là một cái tay đều có thể đủ đưa hắn cho bóp chết. Yêu Long Cổ Đế tạm thời không nói, không qua nhân tộc thiên kiêu ở trong vẫn là có mấy cường giả, tỉ như cái kia bàn cổ tinh tử. Thần huyết các bên trong, nghị luận ầm ĩ, nên nói đến bàn cổ tinh tử thời điểm, cái kia rất nhiều thanh âm bỗng nhiên dừng lại một chút. Nghe nói, cái kia Thiên Vũ Thành truyền linh điện hạ, chết tại bàn cổ tinh tử trong tay. Có yêu ma thận trọng hỏi một câu như vậy, thần huyết các thanh âm, lần nữa hơi ngưng lại. Truyền linh, hoàng tộc dòng dõi, thần giới 13 thành một trong, Thiên Vũ Thành siêu cấp thiên kiêu. Yêu ma săn giết bảng bên trên, xếp tại 84 tên, so chính long cao hơn 7 cái thứ tự. Chính là như vậy một vị tồn tại, cũng là bị bàn cổ tinh tử cho đánh giết. Mặc dù Thiên Vũ Thành đang cật lực phong tỏa tin tức, nhưng căn bản cũng không khả năng phong tỏa, nhất cuối cùng vẫn là truyền ra ngoài. Truyền linh điện hạ chiến lực, nghe nói đã hoàn toàn có thể đi đến nhất huyết yêu hoàng trình độ, hắn làm sao lại chết tại nhân tộc trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như việc này là nói thật, cái kia bàn cổ tinh tử, chỉ sợ sẽ là tiến vào thần giới nhân tộc đệ nhất cường giả. Đồ chết tiệt, nếu không phải vạn thú hà mở ra sắp đến, bài danh phía trên những cái kia điện hạ nhóm không thể ra tay, như thế nào lại đến phiên bọn hắn hung hăng càn quấy. Đúng vậy à, nhất là Trung Lân điện hạ bọn hắn, như bọn hắn thật có thể ra tay, thời khắc này thần giới bên trong, chỉ sợ đều không có nhân tộc tồn tại. Bất quá chúng ta cũng không cần gấp, hai tộc liên hệ có tới 100 năm thời gian, vừa mới qua đi bao lâu. Nhân tộc ngấp nghé ta yêu ma giới bí cảnh, tạm thời chắc chắn sẽ không rời đi, chờ vạn thú hà sự tình qua đi, bọn hắn liền muốn trả giá thật lớn. Đúng, đến lúc đó, điện hạ nhóm sẽ cùng nhau ra tay, nhân tộc đều phải chết, đông. Có tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, hết thảy yêu ma bên tai, đều truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp. Chớ lên tiếng, hai chữ này hạ xuống, hết thảy yêu ma đều là ngậm miệng lại, cung kính nhìn cái kia từng đạo bài vị. Lễ bái trước đó, đều là cấm náo động, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Có một đạo thân ảnh xuất hiện ở thần huyết các bên trong, hắn toàn thân trên dưới tràn ngập bảy đạo khí huyết, dù chưa tán phát khí tức, nhưng cái kia đáng sợ uy áp lại là lệnh hết thảy yêu ma đều thân thể cứng đờ, không dám ngẩng đầu. Thần huyết các trưởng lão một trong, thất huyết yêu hoàng cảnh. Bái gặp trưởng lão, những cái kia yêu ma khom người, nhưng cũng không quỳ xuống. Nếu là đặt ở địa phương khác, bọn hắn tự nhiên là muốn quỳ xuống phủ phục. Nhưng đây là thần huyết các, bọn hắn phải quỳ người, là bài vị bên trên tồn tại, dù cho thất huyết yêu hoàng tại đây bên trong, theo thân phận địa vị đi lên nói, cũng không sánh bằng tam tộc dòng dõi. Trưởng lão kia, cũng không phải là tam tộc dòng dõi, nhưng hắn có cực mạnh tu vi, cho nên tại hình dáng phương diện, cũng không phải là yêu ma bộ dáng, mà là ngụy trang thành một lão già. Hắn mặt không biểu tình, trong tay xuất hiện một bản giấy sổ ghi chép, trên đó bày ra các triều đại đến nay, ám ảnh thành từng vị tam tộc dòng dõi. Tam tộc dòng dõi số lượng mặc dù không nhiều, nhưng ám ảnh thành lịch sử lâu đời, đến mức này thật dày giấy sổ ghi chép phía trên, đều đã bị viết đầy tên. Dùng cung kính tâm tính, ở trong lòng đọc thầm mỗi một vị tam tộc dòng dõi tên, cái này là bình thường yêu ma hành lễ lễ bái phương thức. Bắt đầu, lão giả mở miệng, tất cả yêu ma, tất cả đều ào ào ào quỳ xuống lạy, hai mắt ở trong lập lòe xúc động. Ám ảnh thành yêu ma quá nhiều, như này loại hành lễ lễ bái, đều phải xếp hàng, không có khả năng mỗi ngày đều tiến vào thần huyết các. Cho nên, nợ kiếm không dễ cơ hội, bọn hắn nhất định phải trân quý. Nhưng mà, đang lúc lão giả này hắng giọng một cái, dự định lúc mới bắt đầu, lại có một đạo thật nhỏ thanh âm, đuổi tại hắn mở miệng trước đó, bỗng nhiên vang lên. Mặt khác yêu ma cũng là không có chú ý, một lòng đều đang đợi lão giả bắt đầu. Có thể lão giả kia, làm thất huyết yêu hoàng cảnh, đối hết thảy đều phát giác cực kỳ nhạy cảm, trước tiên liền nghe đến loại kia thanh âm. Trong lòng của hắn nhảy một cái, đến từ cường hãn tu vi trực giác, khiến cho hắn dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Thanh âm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là như thế, nhưng lão giả vẫn như cũ là không có bối rối. Hắn có thể đi đến thất huyết yêu hoàng, tâm cảnh tự nhiên còn có thể, lại đây là tại ám ảnh thành bên trong, có chuyện gì đáng giá hắn bối rối. Tầm mắt quét qua yêu ma bầy, lão giả dò xét hết thảy yêu ma, vẻ mặt cũng là trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Hành lễ thời điểm, cấm chỉ lên tiếng, các ngươi cũng không biết quy củ sao. Thuộc hạ không dám, những cái kia yêu ma sắc mặt kịch biến, vội vàng phủ phục xuống tới. Không phải là các ngươi, lão giả khẽ nhíu mày, sắc bén tầm mắt tại mỗi một cái yêu ma trên thân dừng lại. Thần huyết các quy củ, là mỗi một cái tới lễ bái yêu ma, đầu tiên muốn hiểu sự tình, hắn kỳ thật cũng biết, những yêu ma này không dám tại mí mắt của mình từ dưới đáy phát ra âm thanh. Đã như vậy là từ đâu mà đến, răng rắc, cũng vào thời khắc này, trước đó thanh âm, lại một lần nữa truyền ra. Mà lại, lần này càng lớn, cũng rõ ràng hơn. Không chỉ lão giả nghe được, mặt khác yêu ma, cũng toàn bộ đều nghe được. Bá bá bá, rất nhiều tầm mắt, tại đây một cái chớp mắt, tất cả đều hướng phía một cái nào đó bài vị nhìn lại. Cái kia, là thuộc về chính long bài vị, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.